Phế thê trùng sinh, chương 30, phương pháp thứ hai. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Leslie aka cơm nhỏ. Nhìn thấy bộ dạng cẩn cẩn rực rực của Hắc Tín và Hắc Can khi ôm quả trứng. Trên trán Âu Nhược vạch xuống mấy đường hắc tuyến. Y trộm nghĩ rằng hai người đó cứ một tiếng tiểu thiếu gia, hai tiếng tiểu chủ tử vô cùng nghiêm túc thế này. Không lẽ bọn họ thật sự xem quả trứng kia là con của Hắc Viên Dực sao? Ta đi tìm khắp nơi. Hóa ra các ngươi đều ở trong này à? Ngoài cửa truyền đến tiếng cười sang sảng của Nỗ Mộc. Hắn bước vào phòng, nghi hoặc nhìn mọi người. Ánh mắt Nỗ Mộc dừng lại ở con chim to kia. Các ngươi đang làm gì vậy? Hắc Viên Dực không trả lời hắn mà chỉ hỏi lại. Khi nào thì ngươi bắt đầu giải cổ cho Ô Nhược? Bất cứ lúc nào cũng có thể làm Nỗ Mộc đưa thiệp mời cho Ô Nhược. Trên đường đến đây gặp hạ nhân trong phủ các ngươi. Sẵn tiện ta giúp hắn mang thiếp mời qua đây. Hắn nói Ô gia mời Ô Nhược 3 ngày sau trở về thầm dự hôn lễ. Cảm tạ Ô Nhược diện vô biểu tình tiếp nhận thiếp mời. Mọi người lập tức nhận thấy được tâm tình của y không tốt cho lắm. Hắc Tín cẩn thận hỏi. Phu nhân, người có cần chuẩn bị quà mừng không? Ô Nhược không có khả năng sẽ giống như đời trước mà quan tâm chuyện quà mừng. Y trực tiếp đem thiệp mời đưa cho Hắc Tín. Phiền ngươi chuẩn bị cho ta một phần lễ vật. Đời trước, Ô Nhược vẫn luôn đích thân đi tham dự những hôn lễ của Ô gia. Còn đời này, đừng nói là tham gia. Ngay cả gặp mặt y cũng không muốn. Trông thấy thái độ không quan tâm của y, Hắc Tín liền biết mình cần chuẩn bị lễ vật gì cho hôn lễ này. Nỗ Mộc nói tiếp, tối qua, ta đã nghĩ hai phương pháp giải cổ để các ngươi chọn lựa. Phương pháp thứ nhất là trực tiếp dùng linh lực đẩy cổ ra khỏi cơ thể. Phương pháp này ít tốn thời gian, khoảng 7 ngày đến nửa tháng là có thể bức hết cổ trùng ra khỏi cơ thể. Nhưng mà, quá trình giải cổ vô cùng đau đớn. Hơn nữa thân thể sẽ hư nhược rất nhiều bởi dù sao thì cổ trùng trong cơ thể Ô Nhược đã sinh tồn gần 20 năm. Chúng gần như là một bộ phận trong thân thể. Cho nên, bức cổ trùng ra tương đương với cắt bỏ ngay một phần thân thể và làm tổn thương phần lớn nguyên khí trong. Sau khi giàn cổ, phải mất 2 năm mới có thể hồi phục hoàn toàn. Vì vậy, ta nghĩ các ngươi không nên dùng phương pháp này nhưng ta vẫn nói ra vì ta nghĩ các ngươi nóng lòng muốn giải. Ô Nhược, đời trước, chính vì nóng lòng giải cổ nên y đã chọn phương pháp thứ nhất. Quả thật, lúc giải cổ ý chính là sống không bằng chết, giống như có hàng vạn con sâu đang gặm nhấm cơ thể y cùng một lúc rồi mới theo mạch máu trôi ra khỏi cơ thể y. Lúc nhìn thấy từng con trùng màu đen vô cùng ghê tởm trôi ra khỏi cơ thể. Toàn thân Ô Nhược sờn cả gai ốc, những ngày sau đó không ăn cơm nổi. Hơn nữa, bản thân Ô Nhược còn bị tổn thương nguyên khí vô cùng nặng nề. 2 năm sau khi giải cổ. Y gần như là một con ma ốm, thân thể vô cùng suy yếu, mỗi ngày đều không có tinh thần, phải uống rất nhiều thuốc bổ cơ thể mới từ từ khôi phục trở lại. Hắc Viên Dực híp mắt hỏi, phương pháp thứ hai là gì? Ở phương pháp thứ hai, đầu tiên Ô Nhược cần tắm nước thuốc đặc chế của ta trong vòng 1 tháng để làm suy yếu trùng cổ trong cơ thể. Sau đó, mỗi ngày chỉ bức một loại sâu ra. Chính vì làm như vậy nên thời gian giải cổ sẽ chậm. Có thể khoảng 3 đến 4 tháng mới có thể loại bỏ hoàn toàn trùng cổ. Mặc dù rất tốn thời gian nhưng Ô Nhược lại có thể dùng thời gian đó từ từ giảm cân. Vừa không tổn thương cả nguyên khí lẫn thể. Hắc Viên Dực lập tức lựa chọn. Vậy chọn phương pháp thứ hai. Nỗ Mộc nhìn về phía Ô Nhược. Ngươi nghĩ sao? Ô Nhược nhìn Hắc Viên Dực đồng ý nói. Ta cũng chọn phương pháp thứ hai. Nếu không có Hắc Viên Dực, y có thể sẽ giống đời trước chọn phương pháp đầu tiên. Bởi dù sao với tình huống cơ thể mập mạp lại không có linh lực thì chỉ với một mình y sẽ rất khó đối phó với nhiều người của Ô gia như vậy. Nỗ Mộc nói, được, vậy tối nay chúng ta bắt đầu tắm nước thuốc, mỗi ngày nửa canh giờ. Hết chương 30, cách chương.